Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ngôn ngẩng đầu gọi hai tiếng nhưng quay lại vẫn thấy thầy Sơ đứng tại chỗ. Cậu nhóc lập tức đưa tay kéo thầy mình vào trong. Tuy dịp lễ Tết không có ai tới dọn phòng nhưng cậu con thích sạch sẽ chắc tự lau nhà. Thầy không cần phải thay dép đâu, chờ một chút, con khoan gọi đã. Đầu óc Sơ chừng dừng lại 2 giây. Cuối cùng cậu tỉnh táo lại và nắm lấy cánh tay đối phương để xác nhận. Căn hộ này là của thầy Dụ à? Dạ. Lộc Ngôn gật đầu, chẳng phải nhân viên môi giới dẫn thầy đi xem nhà đã giới thiệu đặc trưng khu Nam Huyền rồi sao? Thấy Sơ chừng bối rối, Lộc Ngôn tự mình giải thích. Hóa ra chủ đầu tư Phồn Thiên Cảnh Huyền khi xây dựng các tầng lầu đã sử dụng kết cấu xây dựng đặc biệt. Mỗi tầng đều có thiết kế riêng rồi báo cáo lên Cục Quản lý Nhà đất Đình Châu là được. Ngoài ra, chủ nhà được phép lắp đặt thêm cầu thang bên trong miễn là có thể bố trí căn nhà sao cho hợp lý. Vì vậy nhiều chủ nhà khu Nam Huyền mua những căn hộ 2 tầng, thậm chí 3 tầng. Ở kiểu này tiện lợi với thoải mái hơn là ở nhà riêng hay penthouse. Lộc Ngôn chỉ vào tòa nhà đối diện sáng rực rỡ. Thầy nhìn đằng kia kìa, tất cả rèm cửa cùng màu đều là của cùng một nhà hết. Chẳng trách Tiểu Lâm lại có thái độ hoàn toàn khác khi gặp những chủ nhà ở đây. Mấy khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn sáng chói phản chiếu một dáng người cao lớn đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Sơ chừng quay lại đối diện với khuôn mặt tuấn tú rồi gọi. Thầy Dụ, người kia hình như đang dọn dẹp trên lầu. Hắn mặc áo len quần dài, đi dép lê thoải mái, trên tay cầm một miếng rẻ lau. Hiếm khi thấy hắn với dáng vẻ lười biếng ở nhà như vậy. Sơ chừng nhìn thêm một lần rồi hỏi. Thầy cũng về sớm mà sao không báo cho tôi qua điện thoại? Tôi mới đến, còn đang bận dọn dẹp nên chưa kịp gọi thầy. Dụ Tư Đình đặt rẻ xuống, lấy khăn sạch lau tay. Thầy vào ngồi đi, Sơ chừng bước vào phòng khách. Căn hộ rộng có tầm nhìn tốt, các phòng được bố trí thông thoáng theo mọi hướng. Ngồi ở giữa là vị trí vừa đẹp để ngắm nhìn phong cách trang trí nhẹ nhàng kiểu Pháp của toàn bộ ngôi nhà. Bầu không khí rất trong lành và thoải mái. Phần chính của căn nhà được thiết kế theo hướng tối giản hóa không gian. Những đường nét hoa văn chi tiết rất trang nhã, tinh tế. Đây là một thiết kế cao cấp, có thể để lại ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lộc Ngôn vừa nói người giúp việc vẫn đang nghỉ phép, nhưng cho dù là ngôi nhà trước mặt hay khoảng sân vừa rồi thì đều trông không có vẻ gì là bị bỏ hoang sau hơn nửa kỳ nghỉ. Sơ chừng hơi ngạc nhiên, căn nhà to thế này mà thầy dọn hết hả? Vậy mới nói tôi bận nên chưa kịp gọi thầy. Dụ Tư Đình rót ly nước cho cậu. Thầy đến đây tìm nhà à? Chiếc ly sáng bóng cầm cũng chắc tay, Sơ chừng sờ thử 2 lần rồi gật đầu. Trong nội khu trường học không có căn nhà nào phù hợp nên Lộc Ngôn tìm giúp tôi một chỗ. Kích thước, vị trí lẫn môi trường ở đó đều tốt lắm. Dụ Tư Đình hỏi, thầy thuê hả? Không, chủ nhà đặt giá thuê hơi cao. Lại không đồng ý trả tiền thuê theo quý mà thà để nó không người ở vậy đó. Tôi đang cân nhắc, Sơ chừng nói thêm, giọng cậu hơi tiếc nuối. Nhưng nếu thật sự tôi không tìm được nhà nữa thì phải thuê thôi, tình thế khẩn cấp rồi. Dụ Tư Đình thay đổi tư thế ngồi xuống ghế sofa, đan ngón tay vào nhau thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần gì làm vậy, thầy cũng biết tôi có một căn nhà trống. Thay vì miễn cưỡng thuê nhà của người khác thì thầy ở đây đi. Sơ chừng chợt khựng lại, cậu hơi bối rối vì câu nói đùa của Lộc Ngôn, với cả vừa vào nói chuyện mấy câu là cậu đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu mình. Dụ Tư Đình nói tiếp, thật ra tôi không thích nhà ở tầng trệt, tôi mua chỉ vì cái hầm ở tầng 1 tiện đậu xe hơn. Mặc dù hiện tại nhà cũng đã kết nối từ trong ra ngoài rồi nhưng cũng chỉ có một cái cầu thang thôi, 2 căn nhà vẫn là độc lập. Nếu không có ai ở thì phí lắm. Sơ chừng chợt nhớ tới lời Tiểu Lâm vừa nói, cậu hơi nhướng mày. Nghe nói chủ nhà ở đây thà để nhà trống đóng bụi chứ không làm mấy chuyện phiền phức. Thầy thì phiền phức đến mức nào chứ? Dụ Tư Đình hỏi mà không cần suy nghĩ. Sơ chừng nhếch môi, cực kỳ phiền phức. Cậu không nhớ mình đã đọc chuyện cười này ở đâu. Chỉ nhớ trong đó đề cập đến 4 cách nhanh nhất để lật úp con thuyền tình bạn, thuê phòng của bạn, đâm vào xe của bạn, mượn tiền của bạn, cướp người yêu của bạn. Dụ Tư Đình nhìn vẻ mặt của cậu, hắn khó hiểu. Nếu thầy đã đến xem nhà khu này tức là nhà ở đây ổn, thầy cũng thích, vậy tại sao thầy không cân nhắc căn này? Vì chủ nhà là tôi sao? Sơ chừng vội vàng xua tay, đương nhiên là không phải, tôi không thể ở trong căn nhà lớn như vậy một mình được. Thầy Sơ, Dụ Tư Đình ngắt lời cậu với vẻ mặt không cảm xúc. Từ chối cũng nên lấy cớ có tâm một chút, đâu phải tôi chưa từng tới nhà thầy. Được rồi, để tôi nói thật nhé. Sơ Trừng cười nói, tôi thấy căn hộ nhỏ hai phòng ngủ rộng 95m² ban nãy còn đắt chứ nói chi đến căn hộ khổng lồ của thầy. Dù là anh em thì cũng phải tính toán cho rõ ràng, giá thị trường cho thuê căn nhà này vẫn ở ngay đó. Đồng nghiệp hay bạn bè ăn cơm, tặng quà hay đi chơi vui vẻ thì được. Nhưng nếu mượn danh nghĩa để lấy quá nhiều tiền của người khác thì Sơ Trừng chắc chắn không chịu. Hơn nữa hai người vẫn cần phải làm việc cùng nhau sau khi quay lại trường. Nếu lần sau tên này lại độc mồm độc miệng thì cậu có thể cãi lại được không? Dụ Tư Đình nói, tôi còn chưa nói tiền thuê là bao nhiêu. Sơ Trừng vặn ngược lại, thầy nói hay không thì tôi cũng không trả nổi. Bọn mình làm chung một đơn vị, thầy cũng biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu. Tách, một âm thanh hơi đinh tai cắt ngang hai người họ. Lộc Ngôn im lặng hồi lâu ngồi xổm bên bàn cà phê với cặp kẹp trái cây sấy. Cậu nhóc bẻ một hạt phì cho vào miệng, ngẩng đầu nhìn khung cảnh chợt yên tĩnh. Dụ Tư Đình không để ý nhiều liếc cậu nhóc một cái, sau đó hắn nói với Sơ Trừng. Tôi không có ý định cho thầy thuê cả tầng, nếu không cần chỗ rộng như vậy thì thầy cứ thuê nhà ở tầng dưới, dùng bao nhiêu phòng thì tính bấy nhiêu. Nhưng trong thời gian sửa sang, tầng trên không có phòng ăn nên tôi với Lộc Ngôn thường xuống nhà ăn cơm. Nhà kho và bếp ở góc trong cùng của tầng này cũng thỉnh thoảng được sử dụng. Mỗi lần tôi ra ngoài thì phải đi thang bộ xuống đây rồi sau đó xuống hầm. Chắc chắn tôi sẽ làm phiền thầy nên tôi nghĩ giảm giá thì sẽ công bằng hơn. Tôi nói xong rồi, thầy nói đi. Sự chân thành luôn là chiêu bài tất thắng. Sơ Trừng mấp máy môi, cậu muốn nói lại thôi. Mặc dù lý trí của cậu vẫn cảm thấy không ổn nhưng cậu phải thừa nhận mình có hơi rung rinh trước những lời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Lộc Ngôn lại tưởng thầy Sơ không hài lòng. Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy ngồi giữa hai người rồi vừa nhai hạt dẻ vừa nài nỉ Dụ Tư Đình. Nếu thầy Sơ thuê phòng của cậu thì lý tưởng nhất là được trả tiền hàng tháng mà không cần đặt cọc. Hả? Sơ Trừng kinh ngạc nhìn qua. Mình vừa nói thế hả? Phải chừa chỗ để thương lượng chứ. Con trai lớn đến gần cậu mình, dùng tay che miệng lại và trầm giọng khuyến khích. Không sao. Cậu cứ nói với thầy Sơ đi, con yểm trợ cho cậu mà. Dụ Tư Đình nghiêng đầu như thể suy nghĩ thật kỹ. Được thôi, trả sau ngày có lương là được. Cậu con khá dễ nói chuyện. Lộc Ngôn quay sang Sơ Trừng xin ý kiến. Mình có nên đòi hỏi gì nữa không thầy? Sơ Trừng cười nhẹ, con theo phe nào? Lộc Ngôn nháy mắt, thầy chưa nhìn ra à? Nhìn hai người lặng lẽ thì thầm. Dụ Tư Đình đứng dậy đề nghị. Thôi thì thầy cũng tới đây xem nhà. Để tôi dẫn thầy đi tham quan một vòng nhé. Bỏ qua việc có nên thuê hay không, Sơ Trừng vẫn có hứng thú với thiết kế trang trí nhà thầy Dụ. Cậu đứng dậy nói. Được đó, Dụ Tư Đình kiên nhẫn dẫn đoàn đi tham quan từng phòng. Thỉnh thoảng hắn giới thiệu ngắn gọn hoặc giải đáp thắc mắc. Hai người đi dọc hành lang, đèn dọc đường được bật lên khiến cả căn nhà chìm trong tông màu tươi sáng ấm áp. Tất cả các phòng ngủ đều có ban công độc lập. Đặc biệt phòng ngủ chính có cửa sổ hai mặt giúp không gian thêm thông thoáng và thoải mái. Thầy còn thích không? Dụ Tư Đình mỉm cười hỏi. Sơ Trừng trả lời, nhà của thầy thì đương nhiên là tốt, thế nhưng cho tôi thuê thì chỉ có tôi được lợi thôi. Giọng điệu của Dụ Tư Đình vẫn bình tĩnh, đâu phải tôi không lấy tiền thuê nhà, với cả tôi cũng được lợi mà. Cho thầy thuê thì tôi có thể trao đổi công việc với giáo viên phó chủ nhiệm của mình bất kỳ lúc nào. Ai đó muốn học thêm ngữ văn thì cũng có thể tìm đến thầy ngay, tiết kiệm được khá tiền câu lạc bộ suối nước nóng nhỉ. Lộc Ngôn đi theo phía sau bị réo tên chợt cảm thấy vai đau nhức, có lẽ là do sang chấn tâm lý hậu massage nắn xương. Đi từ trong nhà ra ngoài vườn, Sơ Trừng thực sự không tìm ra khuyết điểm nào của ngôi nhà này nên đành thành lòng khen ngợi. Tuy nhiên Dụ Tư Đình không thúc giục cậu đưa ra quyết định ngay. Hắn khuyên cậu dùng nơi này để thay thế căn hộ nhỏ ở Bắc Huyền và coi đây như một sự lựa chọn chắc chắn. Như vậy thì cậu không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp thành phố để tìm nhà. Cảm ơn thầy Dụ đã giúp đỡ khi cần. Sơ Trừng đứng trong vườn nói một cách chân thành. Dụ Tư Đình nhìn bầu trời tối tăm trên đầu rồi đề nghị. Giờ này không đi xem nhà được, thầy ở lại ăn cơm chung không? Sơ Trừng chú ý cách nói, ở lại, của hắn. Cậu lập tức hỏi. Ở nhà hả? Đối phương gật đầu, xem như tôi thực hành bốn từ thầy vừa nói. Bốn từ nào? Giúp đỡ khi cần. Thầy Dụ hỏi tiếp, Sáng nay tôi đang dọn nhà thì tìm thấy một cái lò nướng trong kho mua từ lâu nhưng chưa dùng. Hôm nay không có gió, muốn nướng BBQ ngoài vườn không? Được không? Mắt Sơ chừng sáng lên, một khoảnh sân đẹp như vậy thực sự rất thích hợp để làm mấy chuyện thú vị. Chỉ cần chuẩn bị một chút thôi. Dụ Tư Đình đưa tay chạm bàn ghế gỗ dưới chòi. Tôi lấy lò nướng ra vệ sinh. Sau khu nhà này có siêu thị thực phẩm tươi sống, thầy dẫn Lộc Ngôn đi mua đồ ăn đi. Được thôi, Sơ chừng vừa định đi thì bị người phía sau chặn lại. Dụ Tư Đình thấp giọng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Tết nó lừa tiền tôi nhiều lắm, mua đồ nhớ bắt nó trả tiền nhé. Sơ chừng mỉm cười quay lưng lại, để tôi mời, tôi không xuống tay với con nít được. Gạch nối chấm, Sơ chừng và Lộc Ngôn đến siêu thị thực phẩm tươi sống mua rất nhiều thịt với hải sản có thể chiên nướng, thêm các loại nguyên liệu lẫn gia vị chất đầy một xe đầy. Từ khi xuất viện Sơ chừng không hề uống một giọt rượu nào, thế nhưng khi thấy rượu trái cây trong siêu thị, cậu kiềm lòng không đặng mà mua mấy lon trông ngon miệng nhất. Vị Việt quất chua ngọt uống đỡ ngán, cộng thêm độ cồn thấp ăn với thịt nướng là chuẩn bài. Hai người xách theo đồ lỉnh kỉnh về đến nhà, ngoài trời tối đen đến nỗi bọn họ khó có thể nhìn thấy. Đi bật đèn lên, Dụ Tư Đình dựng lò nướng ngoài sân rồi dùng kẹp đảo than không khói bên trong. Lộc Ngôn chạy đi, con muốn đi vệ sinh. Sơ chừng nói, để tôi bật cho, Dụ Tư Đình chỉ dẫn. Hộp công tắc ở đằng sau bức tranh ngay lối vào. Tôi thấy rồi, Sơ chừng nghiêng người về phía trước cẩn thận phân biệt các đường dây điện khác nhau. Cậu tìm chính xác công tắc điều khiển nguồn điện của khu vườn. Với một tiếng tách, chòi và đài phun nước trong sân sáng lên với ánh đèn dịu nhẹ. Những đốm đèn ấm áp nhỏ bé giống như những ngôi sao ngưng tụ thành đại dương bao la trên những khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Sơ chừng không giúp nhóm lửa than được nên vào bếp rửa sạch hải sản với rau củ rồi mang ra. Bóng dáng Dụ Tư Đình đang tập trung vào công việc được in trong ánh sáng và bóng tối nhẹ bẫng. Ngọn lửa than cháy dưới tay hắn nóng rực, nhưng trong đêm đông thì lại càng ấm áp. Thầy Dụ có vẻ không thành thạo kỹ thuật nướng BBQ cho lắm. Sơ chừng đưa cánh gà xiên cho hắn rồi ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng không ăn nhập với khung cảnh xung quanh. Thầy làm đi này. Dụ Tư Đình ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén. May mà tôi cũng không yêu cầu cao, nướng chín là được. Sơ chừng đương nhiên không muốn làm, cậu vội vàng đổi giọng, mỉm cười rút lui. Chẳng mấy chốc nguyên liệu trên xiên nướng đã được đặt lên bàn, những con tôm tách lưng và thịt bò tàng ướp tiêu đen nóng hổi trên bếp nướng điện đang từ từ được nước chín. Dụ Tư Đình lấy rượu vang khô trong tủ ra rồi rót cho Sơ chừng nếm thử. Mùi rượu hơi gắt, Sơ chừng nhấp môi. Sau đó cau mày, vậy thầy uống nước trái cây đi. Dụ Tư Đình đành mỉm cười lấy nửa ly rượu đỏ lại cho bản thân. Mùa đông mà được ăn quanh đống lửa thì quá tuyệt vời. Ba người ăn chung và nâng ly chúc mừng ngày mùng năm vui vẻ. Vì cảm thấy ăn mấy món này không đủ no nên Dụ Tư Đình cho nấu thêm một vắt mì nhỏ. Sơ chừng ăn hai chén canh thì đã lập tức thấy ấm bụng. Không biết có phải do rượu Việt quất và rượu vang khô trộn lẫn với nhau không mà Sơ chừng cảm thấy choáng váng dù cậu chưa uống nhiều. Sau bữa ăn, Dụ Tư Đình đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Sơ chừng cảm giác mình được thầy Dụ đỡ, cậu hừ một tiếng rồi nói bằng giọng mũi. Tôi còn tỉnh, tôi biết, Dụ Tư Đình nói, trạng thái cơ thể của mỗi người sau khi say đều khác nhau, thầy nên nghỉ ngơi ở đây đi, ra ngoài chẳng may ngất xỉu. Sơ chừng thấp giọng đáp, nằm xuống nào, cẩn thận. Khi Dụ Tư Đình cầm chiếc chăn vải nhung san hô mới trải lên, hắn đỡ bằng một tay khiến Sơ chừng nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Trong bóng tối hai tay hắn bị đè chặt dưới eo Sơ chừng, đối phương nặng nề nheo mắt, hơi ngồi dậy. Cộm quá đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Đình lợi dụng lúc đó bỏ tay ra, hắn ngửi thấy mùi rượu ngọt dịu trên người thầy Sơ ở khoảng cách gần. Hắn đưa tay đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thầy Sơ ngủ rồi à? Lộc Ngôn đang dọn dẹp đống bừa bộn ngoài sân, nhặt từng thanh sắt rơi xuống đất. Không, để người ta nằm một lát thôi. Lộc Ngôn cười xấu xa. Nằm một lát hay là cố ý đưa người ta vào để làm quen với căn nhà mình sẽ ở sau này à? Dụ Tư Đình dọn dẹp cẩn thận, hắn không thèm để ý cậu nhóc. Nói cái này là chuyện riêng của mình và không làm phiền một đứa nhóc. Thế mà vừa xuống máy bay cậu đã kêu con tìm thông tin thuê nhà khắp cái khu này là sao? E rằng thầy Sơ không tìm được nơi nào phù hợp hơn nơi này nữa đâu. Phải ở lại đây thôi chứ sao giờ? Trong đầu Lộc Ngôn bật ra mấy từ, lạt mềm buộc chặt. Dụ Tư Đình dừng lại nhìn cháu trai, nghiêm túc nói. Thật ra cậu cũng thắc mắc giống thầy Sơ, con theo phe ai vậy? Câu hỏi nguy hiểm, Lộc Ngôn luôn có khát vọng sống sót mãnh liệt, nhóc biết chính xác phải trả lời như thế nào. Tất nhiên là phe cậu rồi, vậy thì đừng nói nhiều. Dụ Tư Đình nhìn cậu nhóc một cái rồi cất lo nướng đã dùng rồi mang về nhà. Nhìn bóng người rời đi, cậu nhóc mỉm cười hít một hơi lạnh rồi thì thầm nửa câu sau. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của con dành cho thầy Sơ. Cho dù thầy Dụ có nghĩ thế nào thì bản thân Lộc Ngôn cũng có động cơ ích kỷ khi tạo điều kiện cho thầy Sơ dọn vào ở, thay vì gọi nơi này là Phồn Thiên Cảnh Uyên thì nên gọi là Phạm Thiên Tịnh Thổ. Phạm Thiên Tịnh Thổ trong Phật giáo nghĩa là mảnh đất thanh tịnh, thoát tục. Những đại thần ưu tú sống ở đây đều khắc kỳ và nhàm chán. Trước nhà là câu lạc bộ cờ vua hoặc phòng trà đạo. Ngay cả con chó Great Dane nhà hàng xóm cũng chẳng bao giờ thức khuya dậy sớm, mỗi ngày còn đi dạo hai lần. Nhưng khi thầy Sơ ở đây thì có vẻ hơi khác một chút. Cái lạnh của mùa đông còn đó, mùi thịt nướng nửa đêm có thể vương vấn 10 dặm. Bởi lẽ ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc sống là thỏa mãn chính mình. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Tối hôm đó Lộc Ngôn về nhà trên tầng 2 thì thấy cậu mình đang tập trung vào bàn làm việc. Cậu nhóc đi tới xem thầy Dụ đang giải bài gì. Đại ca, thầy Sơ mỗi tháng đặt đồ ăn 800 tệ, xem phim mua sách 200 tệ, cà phê 300 tệ, nạp game mua skin 200 tệ, thẻ phòng gym 600. Tiền lương còn lại. Nếu không lấy tiền thuê nhà hoặc lấy giá thấp thì không giữ được người, lấy giá cao thì áp lực cho người ta, như vậy phải lấy bao nhiêu cho vừa. Gãi đầu, bài này khó quá, chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà cho người ta luôn. Cách chương.